Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2410, liếc một chút có thể giết 18 người. Diệp Thiên chẳng có mục đích tại trong thiên phủ chạy một vòng. Vừa dự định tiến vào thiện phòng tĩnh tọa tu luyện lúc, chuông điện thoại di động vang lên, xem xét điện báo biểu hiện. Lại là Tư Mã Chiêu đánh tới, lại là lão gia hỏa này. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn không muốn cùng Tư Mã Chiêu trò chuyện, nhưng vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên liền nghe đến Tư Mã Chiêu hốt hoảng thất thố tiếng thét chói tai. Tà thần, việc lớn không tốt, cầu ngài xuất mã, mau cứu Tư Mã gia tộc đi. Ngài nếu là không giúp đỡ lời nói, Tư Mã gia tộc khẳng định chạy không khỏi hủy diệt kiếp nạn. Lấy Diệp Thiên đối Tư Mã Chiếu giải, tính cách cẩn thận chặt chẽ Tư Mã Chiếu, không có khả năng ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Cùng chính mình mở lớn như vậy trò đùa, Diệp Thiên mau đuổi theo hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Tư Mã gia tộc lọt vào một đám người áo đen bịt mặt tiến công. Đối phương tuy nhiên chỉ có 18 người, nhưng từng cái đều là cao thủ. Tư Mã gia tộc bảo vệ lực lượng ở trước mặt đối phương hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hiện tại đã có mấy trăm người bị giết. Theo trước mắt chiến trận đến xem, đối phương là dự định tại hôm nay diệt ta Tư Mã gia cả nhà. Tà thần, ngài liền giúp một chút Tư Mã gia tộc đi. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý đem Tư Mã gia tộc một nửa sản nghiệp dâng tặng cho ngài. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới Tư Mã Chiếu kinh hồn bạt vía, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Tà thần, giúp ta một chút đi. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có ngài mới có thể giúp đến ta. Ta cũng biết ngài ngày mai sẽ phải cùng Trác Vương Tôn quyết chiến. Ở thời điểm này, hướng ngài cầu viện vô cùng không thích hợp. Nhưng ta thật sự là không có cách nào. Không giống nhau, Tư Mã Chiếu lời nói xong, Diệp Thiên liền trực tiếp đánh gãy Tư Mã Chiếu câu chuyện. Trầm giọng nói, thông báo các ngươi Tư Mã gia nhân viên bảo vệ, vô luận như thế nào, cũng muốn lại kiên trì 30 giây. Trong vòng 30 giây, ta nhất định xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình nhảy lên lên, đem thần túc thông thôi động đến cực hạn. Trong không khí lấp lóe vài cái về sau, cả người hoàn toàn biến mất không thấy. Tư Mã gia tộc sản nghiệp chiếm cứ thành Bắc khu một nửa. Cho nên, trên phố người hiểu chuyện, đem Tư Mã Chiếu xưng là Tư Mã nửa thành. Lúc này Tư Mã gia tộc tổng bộ thây ngang khắp đồng, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, nồng đậm gây mũi máu tươi. Trong không khí hình thành đoàn đoàn xương máu, 18 cái thân cao vượt qua 2 mét người áo đen bịt mặt, đều là thuần một sắc trang bị, hai tay xách đao, lưỡi đao hẹp dài, giống như trăng tròn, máu tươi đem lưỡi đao nhuộm đỏ bừng. 18 cái người bịt mặt còn như tới từ địa ngục ác ma. Chỗ đến, đao quang tăng vọt, sát khí ngút trời, cường đại sát thương lực, thì liền viên đạn cũng vô pháp đánh xuyên qua. Súng máy, súng tiểu liên, lựu đạn loại hình hiện đại hóa vũ khí nóng, tại 18 cái người bịt mặt trước mặt thùng rỗng kêu to, căn bản không có thể ngăn cản 18 cái người bịt mặt tiến công cước bộ. 18 cái người bịt mặt so như một thể, cả công lẫn thủ, giống như một người, mỗi bước ra một bước thì có mười mấy người, thậm chí là hơn 10 người bị mất mạng, có thể nói là thế bất khả kháng, như vào chỗ không người. Tư Mã gia tộc lực lượng thủ vệ giống như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Tư Mã gia tộc thì có 2.000 số tử sĩ chết thảm tại cái này 18 cái người bịt mặt lưỡi đao xuống. loại này giang hồ báo thù, Tư Mã Chiếu cũng không dám cầu trợ ở quan phương, mời quan phương lực lượng trấn áp, bởi vì trên giang hồ ân oán, quan viên có tiện hay không ra mặt can thiệp, cho nên hắn chỉ có thể hướng Diệp Thiên cầu viện, hy vọng Diệp Thiên có thể xem ở trước kia phương diện tình cảm, xuất thủ viện trợ. Không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà không chút do dự đáp ứng hắn nhờ vả. Cái này khiến hắn mừng rỡ, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này Tư Mã Chiếu, cùng trong gia tộc nhân vật trọng yếu, toàn bộ tập trung ở đại thính nghị sự, chờ đợi Diệp Thiên đến. Đại thính nghị sự bên ngoài tập kết 1.000 số lực lượng tinh nhuệ, càng có 100 thẳng tay súng máy, phân tán tại phòng nghị sự bốn phía, còn có 500 thẳng súng tiểu liên tay, còn lại thì là bạch kim cấp cảnh giới phía dưới võ giả. Đây là Tư Mã gia tộc sau cùng phòng ngự lực lượng. Cỗ này nghiêm chỉnh huấn luyện lực lượng, đủ mà đối kháng một cái liên đội, nhưng trong đại sảnh tất cả mọi người thanh tỉnh nhận thức đến. Cỗ lực lượng này căn bản là không có cách ngăn cản 18 cái người bịt mặt giết hại. Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là 18 cái người bịt mặt chỉ giết người, như không phải có cần phải lời nói, tuyệt không hư hao Tư Mã gia tộc bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Trong sảnh mọi người nín thở ngưng thần nghe lấy bên ngoài động tĩnh. Tư Mã Chiếu cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện lúc tiếng chém giết còn tại 8 ngoài trăm thước, mà lúc này đã đến 300 mét bên ngoài. Càng đáng sợ là tiếng chém giết ngay tại dần dần yếu bớt. Nói cách khác, Tư Mã gia tộc lực lượng phòng vệ đang bị suy yếu. 10 giây đồng hồ thời gian, 18 cái người bịt mặt lại diệt sát 3.000 số tử sĩ. Hướng đại sảnh bên này đẩy mạnh 500 mét, khủng bố như vậy lực sát thương, để trong sảnh tất cả mọi người sụp đổ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Tại vừa mới trò chuyện bên trong, Diệp Thiên biểu thị hắn sẽ ở trong vòng 30 giây hiện thân. Thế mà, lúc này khoảng cách trò chuyện thời gian đã qua 20 giây, lấy 18 cái người bịt mặt lực sát thương, đủ để tại 10 giây đồng hồ thời gian bên trong giết đến đại sảnh bên ngoài, đồng thời đem đại sảnh bên ngoài tất cả phòng ngự lực lượng công phá. Cuối cùng tiến vào đại sảnh, đem Tư Mã gia tộc tộc nhân toàn bộ giết chết. Lần này lọt vào công kích, Tư Mã gia tộc trước đó căn bản không có thu đến bất kỳ tình báo. Một mặt là không có chút nào chuẩn bị vội vàng ứng chiến, một phương diện khác thì là song phương thực lực cách xa to lớn, đến mức rơi xuống tình trạng như thế. Cộp cộp cộp, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, đại sảnh bên ngoài thương pháo thanh cùng vang lên, đinh tai nhức óc, lóa mắt phát lạnh hỏa quang, đem trong đại sảnh mọi người gương mặt làm nổi bật đến hoàn toàn trắng bệch. 18 cái người bịt mặt đã đến ngoài trăm thước, thương pháo thanh, tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, các loại làm cho người kinh hãi run sợ tiếng vang, đều tại thời khắc này liên tiếp quanh quẩn trong không khí. Trong đại sảnh tất cả mọi người đang âm thầm đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, 7, trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng, chờ mong lấy Diệp Thiên có thể ở bên ngoài phòng ngự lực lượng hủy diệt trước đó từ trên trời giáng xuống, cứu vãn Tư Mã gia tộc tộc nhân. Trong đám người, không biết là ai lớn tiếng đếm ngược nói 4, mọi người ào ào phụ họa, 3, 2, 1, vừa muốn xuất khẩu lúc, bên ngoài tất cả tiếng vang, tại trong khoảnh khắc tiêu tán, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại này lúc an tĩnh lại, tiến vào một mảnh tuyệt vực, kinh khủng muôn dạng. Mọi người trừng to mắt, đồng loạt hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đạo thon dài thân hình, như lôi điện mãnh liệt, thần long giống như linh động, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tư Mã gia tộc phòng ngự lực lượng cùng 18 cái người bịt mặt trung gian trên đất trống. Tà thần, Giá Lâm, Tư Mã Chiếu một tiếng kinh hô, trong mắt lão lệ, tràn mi mà ra, khóc đến giống đứa bé. Bọn người người tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự, nhưng mỗi tuần cũng sẽ ở Tư Mã Chiếu chỉ huy dưới. Tiến vào từ đường, đối với Diệp Thiên điêu khắc, tiến hành quỳ bái, cho nên bọn họ đối Diệp Thiên cũng không xa lạ gì. Trời có mắt rồi, tà thần rốt cục tới, thượng thiên có đức hiếu sinh, điều này nói rõ gia tộc chúng ta sẽ không ở hôm nay hủy diệt. Tà thần vừa đến, khẳng định năng lực xoay chuyển tình thế. Chúng ta bình thường coi tà thần là trở thành sự thật, thần một dạng bái tế. Lần này hắn quả nhiên nguyện ý ra mặt nghĩ cách cứu viện chúng ta. Chấm ngoặc kép, trong sảnh mọi người hưng phấn như điên ào ào nghị luận. Đại sảnh bên ngoài, 1000 số tinh nhuệ tử sĩ, thương vong hơn phân nửa, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là đầm đìa máu tươi, nhưng lại không có một người lùi bước nửa bước. Từng cái cùng chung mối thù trợn lên giận dữ nhìn lấy ngoài trăm bước người bịt mặt. Diệp Thiên xuất hiện, bất luận là Tư Mã gia tộc tử sĩ, vẫn là 18 cái người bịt mặt, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại sẽ có người từ trên trời giáng xuống. Theo Tư Mã gia tộc tử sĩ bên này, hướng về người bịt mặt đổ xuống mà ra viên đạn cùng lựu đạn. Toàn tại thời khắc này dừng lại ở giữa không trung, Diệp Thiên hững hờ vung xuống tay, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn viên đạn cùng lựu đạn, ào ào hướng về cao mấy trăm thước không trung bay lên. Sau đó ở trên không trung, âm vang nổ tung, thì cả mặt đất cũng bị chấn động đến một trận loạn chiến. Lui ra, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng. Một đám chưa tỉnh hồn tử sĩ, phất phất tay, phân phó nói, không có một cái nào tử sĩ lui ra. Toàn đều bảo trì lấy trước đó tư thế, đứng tại chỗ, một mặt là bị trước mắt rung động tràng cảnh, dọa đến sửng sốt, một phương diện khác thì là chỗ chức trách. Không có Tư Mã Chiếu mệnh lệnh, bọn họ tuyệt không nguyện lùi lại nửa bước. Bọn họ là Tư Mã gia tộc tử sĩ, từ khi thêm vào Tư Mã gia tộc về sau, mạng bọn họ thì không thuộc về mình nữa, mà chính là thuộc về Tư Mã gia tộc, nhất định vì Tư Mã gia tộc bán mạng. Tư Mã gia tộc ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn, mục đích chính là vì ở gia tộc đứng trước khó xử lúc, bọn họ có thể phấn đấu quên mình vì Tư Mã gia tộc hiệu lực. Đều lui ra đi. Tư Mã Chiếu hồng trung đại lữ giống như thanh âm theo tử sĩ sau lưng truyền đến. Nghe đến Tư Mã Chiếu lời này, một đám tử sĩ lúc này mới ào ào hướng về sau rút lui. Lúc này Tư Mã Chiếu từ hai cái thanh niên đỡ lấy, đứng ở đại sảnh thu nhập thêm dưới mái hiên, hướng về phía Diệp Thiên liên tục cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắn lo lắng cho mình mở miệng nói chuyện sẽ đánh nhiễu đến Diệp Thiên tâm cảnh, cho nên hắn một câu cũng không nói. Không trung tiếng nổ mạnh dần dần lắng lại, Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói, hai tay cắm ở trong túi quần, híp mắt đánh giá năm ngoài 10 bước 18 cái người bịt mặt. Không biết sống chết cẩu vật, cho ta cút qua một bên. Tư Mã gia tộc tồn vong không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ xéo đi, còn có mạng sống, nếu không lời nói, ngươi chết chắc. Cầm đầu một cái người bịt mặt, hướng về Diệp Thiên vung lên hai tay loan đao, vênh váo tự đắc đưa ra cảnh cáo. Ta đao, không ngại lại nhiều giết ngươi một cái. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Ngươi muốn là còn chưa cút trứng, vậy ngươi thì cùng người nhà họ Tư Mã chết chung đi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không có đem 18 cái người bịt mặt để ở trong mắt. Nếu là ở bế quan trước, tao ngộ 18 cái kim cương cấp người bịt mặt, có lẽ còn có thể để hắn có kiêng kỵ. Nhưng hiện tại hắn cùng Long Đan dung hợp, mà lại đối lực lượng chi đạo, lĩnh hội, nâng cao một bước, công lực đại tăng. 18 cái kim cương cấp võ giả ở trước mặt hắn giống như là 18 con kiến cùng voi lớn đối kháng, chỉ có một con đường chết kết cục. Báo lên các ngươi tên, nói ra các ngươi hậu trường chủ mưu, ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, như vô sự đáp lại nói, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ha ha ha, hì hì ha ha, khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, các loại tiếng cười nhạo, theo 18 cái người bịt mặt trong miệng phát ra, toàn thân bọn họ trên dưới, trừ ánh mắt lộ ở bên ngoài, còn lại bộ phân, tất cả đều che lấp tại áo da màu đen xuống, lúc này trong mắt bọn họ, hiện ra che giấu đi khinh miệt cùng khinh bỉ. Giống như là nghe đến thế gian lớn nhất chuyện cười lớn, giống như đã các ngươi không trân quý cơ hội, vậy liền đi chết đi. Diệp Thiên lười nhác cùng đám này người bịt mặt nói nhảm, trong miệng nói chuyện, con mắt thật to mở ra, nhìn về phía 18 cái người bịt mặt, sau đó mãnh liệt nháy mắt, các ngươi đã chết. Pha ca e, tiểu tử ngươi là đến khôi hài sao? Ta lời mới vừa nói, người bịt mặt cười ha ha lấy, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể giống như là bị cự hình xe tải trùng điệp va chạm một chút, toàn thân cốt cách đều trong nháy mắt bật nát, một đạo máu tươi theo hắn cổ họng chỗ sâu phun ra, hắn nghe đến chính mình thân thể truyền đến bành một tiếng bạo hưởng, sau đó đầu hắn không tự chủ được bay lên trên lên, hắn không khỏi kinh hãi ánh mắt cúi thấp xuống, hắn nhìn gặp chính mình thân thể tại tiếng nổ vang bên trong vỡ vụn thành cặn bã, máu tươi cuồng phún bành bành bành, mặt khác 17 cái người bịt mặt thân thể cũng tại thời khắc này ào ào nổ tung, một giây sau mấy chục mét bên trong không khí sương máu phiêu đãng, nồng đậm gay mũi, đem trọn cái hiện trường phủ lên thành tu la tràng. Tư Mã gia tộc người tất cả đều ngừng chân đứng ở đại sảnh bên ngoài, ngưng thần quan sát Diệp Thiên bên này động tĩnh, trên trăm ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động, thế mà lại không người trông thấy Diệp Thiên là làm sao xuất thủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên hai tay đều cắm ở trong túi quần, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Thế mà, hung thần ác sát giống như 18 cái người bịt mặt, lại tại trong khoảnh khắc bạo thể bỏ mình, loại này không thể tưởng tượng tràng diện, sớm đã vượt qua Tư Mã gia tộc người tưởng tượng phạm trù. Kể từ đó, bọn họ càng là đem Diệp Thiên tôn thờ đối đãi giống nhau. Đa tạ tà thần xuất thủ. Tư Mã Chiếu đột nhiên mở miệng, đánh vỡ an tĩnh như chết không khí. Đang khi nói chuyện, Tư Mã Chiếu hai đầu gối khẽ cong, thẳng tắp quỳ bái trên mặt đất. Phía sau hắn tộc nhân thấy thế, cũng ào ào hướng về Diệp Thiên quỳ xuống, ngước nhìn Diệp Thiên trên mặt phủ đầy sung kính cùng kính ngưỡng biểu lộ, vì biểu thị đối Diệp Thiên kính trọng, bọn họ liền cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp Thiên thân hình lóe lên, theo ngoài mấy chục thước, thuấn di mà tới, đi vào Tư Mã gia tộc người trước mặt, đem Tư Mã Chiếu từ dưới đất dìu dắt đứng lên, mây trôi nước chảy mở miệng an ủi, lão gia tử không cần khách khí, chỉ là việc nhỏ. Hà Túc quái răng, các ngươi toàn đều đứng lên đi. Tư Mã gia tộc đứng trước nguy cơ đã giải trừ, nước mắt tuôn đầy mặt Tư Mã Chiếu, phát ra từ đáy lòng nói lên từ đáy lòng. Tà thần, trước đó ta nói qua, nguyện ý đem gia tộc một nửa sản nghiệp đưa về ngài danh nghĩa, còn mời ngài vui vẻ nhận. Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Tư Mã Chiếu câu chuyện, tâm bình khí hòa nói, ta đều nói, không cần khách khí, đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi cho ta như vậy phong phú hồi báo, sẽ để cho ta nhận lấy thì ngại. Những năm gần đây, các ngươi Tư Mã gia tộc vì ta lập bia, cảm kích ta công đức, mỗi tuần một còn tại từ đường bái ta. Chỉ bằng vào điểm này, ta nhất định phải xuất thủ cho các ngươi bài yêu giải nan. Nói ra lời nói này lúc, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, hắn Thiên Nhãn Thông nhìn về phía một cây số bên ngoài Tư Mã gia tộc từ đường. Trong từ đường có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, đại ý là nói hắn năm đó trong sa mạc cứu Tư Mã Chiếu nhất mệnh, đối Tư Mã gia tộc có vô cùng lớn ân tình. Tại thạch bia bên cạnh còn có chính mình điêu khắc. Đoạn thời gian trước cùng Tư Mã Chiếu lần nữa gặp lại lúc, hắn từng nghe Tư Mã Chiếu nói những năm này Tư Mã gia tộc vì hắn lập bia khắc họa hắn công lao, hơn nữa còn một mực tại bái hắn sự tình. Lúc đó Diệp Thiên cảm thấy Tư Mã Chiếu lời nói có chút khoa trương, cũng không có tin hoàn toàn. Bây giờ nhìn thấy trong từ đường bia đá cùng điêu khắc, hắn thế mới biết Tư Mã Chiếu lời nói không có nửa câu nói ngoa. Tà thần, đây là Tư Mã gia tộc một chút xíu tâm ý, ngài thì nhận lấy đi. Cũng không cam lòng, Tư Mã Chiếu mở miệng lần nữa, nỗ lực để cho mình thay đổi chủ ý. So với Tư Mã gia tộc cả nhà hủy diệt một nửa sản nghiệp lại tính được cái gì? Hy vọng ngài không muốn lại chối từ, an tâm nhận lấy Tư Mã gia tộc một nửa sản nghiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.